Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 74, tìm phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn vì phòng ở phát sầu à, Hạ Minh vô cùng phiền muộn, cái này đại hạ trời, nóng như vậy, đi chỗ nào tìm phòng ở à, phòng ở chỗ nào là tốt như vậy tìm à, dưới tình huống bình thường, tiền thuê nhà đến kỳ, chủ thuê nhà đều sẽ sớm thông chi ngươi, nhưng là bởi vì Nhâm Di bán mất phòng này, mà lại người ta vội vã vào ở cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh phát sầu. Được rồi, đi ra xem một chút đi. Ngay tại Hạ Minh từ giường đứng lên, chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm dồn dập vang vọng. Tích tích túc chủ nhiệm vụ chuyển vào Lâm Vãn Tình biệt thự ở, ban thưởng túc chủ vinh dự điểm 300 điểm, túc chủ nhiệm vụ thất bại, khấu trừ túc chủ một loại kỹ năng. Cái gì, nghe tới cái này điện tử thức thanh âm về sau, Hạ Minh cả người kém chút đều nhanh nổ. Chuyển vào Lâm Vãn Tình biệt thự ở, hệ thống, ngươi đang nói đùa sao? Bổn hệ thống chưa hề cùng túc chủ mở qua trò đùa, bởi vì đây là hệ thống nhiệm vụ cho nên túc chủ có thể lựa chọn chấp hành hoặc là không chấp hành, bất quá, nhiệm vụ thất bại, túc chủ sẽ mất đi một loại kỹ năng. Nghe được hệ thống cái này băng lãnh thanh âm, Hạ Minh kém chút nằm rạp trên mặt đất. Mở cái gì quốc tế trò đùa, mặc dù nói Lâm Vãn Tình là vợ của hắn, nhưng là cái này muốn đi vào Lâm Vãn Tình trong nhà ở, vậy căn bản là không thể nào a. Không nói trước Lâm Vãn Tình sẽ không để cho hắn ở, chính là để hắn ở, hắn có thể đi sao? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái này có chút không tốt lắm đâu. Thế nhưng là, nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy thì hội khấu trừ hắn luôn luôn kỹ năng. Nghĩ đến mình kỹ năng, Hạ Minh nhanh lên đem ý thức đắm chìm trong hệ thống bên trong, Hạ Minh đem thuộc tính của mình mở ra. Túc chủ tính danh, Hạ Minh túc chủ giới tính, nam túc chủ tuổi tác, 24 túc chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật. Chú túc chủ hiện giai đoạn đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi, mong rằng túc chủ không ngừng cố gắng. Túc chủ tình trạng cơ thể, yêu thú túc chủ sinh hoạt kỹ năng, anh ngữ cấp 8, y thuật đại tông sư, thái cực quyền tinh thông. Bóng rổ chi vương kỹ năng, túc chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông lớn nhỏ, một chương mặt màng, túc chủ vinh quang giá trị, 100. Hệ thống đánh giá túc chủ gì cũng không biết, chính là phế vật trong phế vật, túc chủ nhanh đi nỗ lực a. Nhìn một chút mình thuộc tính này giá trị, Hạ Minh chính là cảm giác một trận nhức cả trứng, ngay từ đầu hắn cho rằng y thuật không có cái gì đại dụng, nhưng là chính là dựa vào y thuật, hắn quen biết Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm, đồng thời cùng hai người kia thành lập rất tốt quan hệ. Tiếp theo, thái cực quyền cũng giúp hắn không ít bận bịu, nếu như không phải thái cực quyền, gặp phải những cái kia phiền phức, hắn chỉ sợ cũng không có thể giải quyết, mà về phần anh ngữ cấp 8, đây chính là hắn sinh hoạt vốn liếng a, nếu như đột nhiên không có công tác của hắn đoán chừng lại muốn không có rơi xuống. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại như thế một cái bóng rổ chi vương. Liên quan tới bóng rổ chi vương kỹ năng, Hạ Minh trong lúc nhất thời nhìn đến là cảm giác có chút gân gà, nếu như là tại trong lúc học đại học nhìn đến là có thể chơi đùa, nhưng là đi làm về sau, hắn cũng rất ít chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vứt bỏ bóng rổ chi vương kỹ năng, Hạ Minh nhìn đến là không đau lòng, nhưng là mấu chốt là cái này bốn loại kỹ năng, vứt bỏ bóng rổ chi vương xác suất chỉ có 1/4 a, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác đầu của mình đặc biệt đau. Được rồi, đi ra xem một chút có hay không thuê tin tức đi. Hạ Minh hít một tiếng, sau đó mặc bên trên giày của mình, cầm chìa khóa, liền rời đi nhà của mình. Tại 5 điểm trước đó, hắn nhất định phải tìm tới phòng ở, nếu là tìm không thấy nhà lời nói, đoán chừng hắn đến ngủ ngoài đường. Mang theo tâm tình buồn bực, Hạ Minh đi tại cái này trên đường cái, đi mấy phút Hạ Minh liền cảm nhận được một cỗ đau rát đau nhức ngày mùa hè ánh nắng. Đủ cho nên người đến người đi, thật nhiều người đều đánh lấy ô mặt trời. Liên tiếp đi mấy cái cư xá, Hạ Minh đều không nhìn thấy thích hợp phòng nguyên, so sánh với mà nói, những thứ này phòng nguyên thật sự là quá mắc, vẻn vẹn một cái phòng ngủ phụ, liền muốn 1.700, hiện tại Hạ Minh trong tay toàn thân cao thấp cũng chỉ có 1.000 khối tiền. Mà lại, hắn còn muốn ăn cơm, cho nên này 1.000 khối tiền, chỉ cần thuê phòng, hắn liền phải uống gió Tây Bắc. Liên tiếp tìm 4 cái cư xá, đều không có tìm được thích hợp phương viên, cái này khiến Hạ Minh bên trong có chút phiền não, làm sao liền không tìm được đâu. Thật chẳng lẽ muốn chuyển đến lão bà nhà ở, nếu là cùng Lâm Vãn Tình ở chung một chỗ mà, Hạ Minh 10 vạn cái vui lòng, nhưng là... Mấu chốt là Lâm Vãn Tình chưa hẳn vui lòng a, nghĩ đến nơi này, Hạ Minh lắc đầu, sau đó đi vào một nhà môi giới công ty, tiến vào này nhà công ty về sau, hắn cuối cùng lại lắc đầu rời đi nhà này môi giới công ty. Bởi vì nơi này phòng nguyên cũng không có thích hợp. Nói thật 1.000 đồng tiền phòng ở thật là quá khó tìm, trừ phi tại bên cạnh, nhưng là nếu là tại bên trên lời nói, khoảng cách như vậy hắn đi làm địa phương, liền quá xa. Vừa rời đi môi giới công ty, một đạo ngạc nhiên thanh âm thì là tùy theo vang lên. "A, Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy Hạ Minh suy nghĩ, cái này khiến Hạ Minh lấy lại tinh thần, khi thấy đạo thân ảnh này về sau, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. "Lão bà," Hạ Minh cơ hồ thốt ra, Hạ Minh con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình hôm nay mặc một đôi tiểu giày sang đan, 10 cái như thủy tinh ngón chân út trần trụi tại bên ngoài, nhìn tựa như là đồ sứ em bé đồng dạng đáng yêu, mà lên ban thì là mặc một cái màu trắng đen ngăn chứa váy. Cái này màu trắng đen ngăn chứa váy nhìn vô cùng mốt mà lại xuyên tại Lâm Vãn Tình trên thân về sau, Lâm Vãn Tình cả người nhìn tựa như là thiên nga trắng, vô cùng xinh đẹp, tại phía trên chính là Lâm Vãn Tình cái kia mái tóc thật dài, tùy ý dựng rơi vào trên vai thơm của nàng. Tình xảo gương mặt bên trên, vẽ lấy một tầng nhàn nhạt trang dung, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, mà lại trong trắng lộ hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Lúc này Lâm Vãn Tình tựa như là một vị công chúa, vì vậy nàng cũng hấp dẫn bốn phía không ít ánh mắt. Xấu hổ, đại thúc ngươi thật không sợ xấu hổ, vậy mà gọi ta Tình Tình tỷ lão bà. Lúc này Trần Vũ Hàm không biết ở nơi nào lượn quanh ra, sau đó cái kia bàn tay nhỏ trắng noãn chỉ ở trên mặt xoa xoa. Vũ Hàm, không muốn nói mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, có không nói ra được ngượng ngùng, hôm nay bị Trần Vũ Hàm bắt quả tang, cái này khiến Lâm Vãn Tình có một loại kinh hoàng cảm giác. Thật giống như, bí mật không muốn người biết bị người ta phát hiện. Tình Tình thì ta đều nghe được đại thúc là thật thích ngươi a, mà lại chúng ta thế nhưng là đã từng nói xong, hai người chúng ta muốn đồng thời thích một cái nam nhân, muốn đồng thời gả cho một cái nam nhân. Trần Vũ Hàm nhỏ giọng nói, cho dù là Trần Vũ Hàm thanh âm đủ nhỏ thế nhưng là cái này người xung quanh lại vẫn luôn đang chú ý nơi này, khi bọn hắn nghe được câu nói này về sau, người ở chỗ này tất cả đều là sợ ngây người. Trần Vũ Hàm nhìn cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, cái này nếu là trưởng thành cũng tuyệt đối là một cái phi thường khó lường tiểu mỹ nhân. Thế nhưng là, bây giờ hai cái đại mỹ nữ vậy mà đều muốn nói gả cho trước mắt cái này phổ thông không thể lại phổ thông nam nhân, cái này để trong lòng bọn họ lập tức đã tuôn ra một loại hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác cách trương.